Bài 8. Đai hắc cả. Thăm viếng. Câu mẫu 1. Trung tâm Sài Gòn nhộn nhịp không? Vâng, rất nhộn nhịp. Câu mẫu 2. Bây giờ Nhật Bản lạnh phải không? Vâng, rất lạnh. Đà Lạt cũng lạnh phải không? Không, không lạnh cho lắm. Câu mẫu 3. Quấn từ điển đó hay không? Không, không hay cho lắm. Câu mẫu 4. Xe buýt Việt Nam thì thế nào? Tiện lợi. Câu mẫu 5. Hôm qua tôi đã xem phim. Phim gì? Phim hình sự. Rất hay. Câu mẫu 6. Cây dù của chị Suzuki là cái nào? Là cây dù màu xanh kia. Câu mẫu 7. Cô ấy đẹp không? Vâng, rất đẹp. Đàm thoại. Thăm viếng. Chị Akiko đã quen với sinh hoạt Việt Nam chưa? Đã quen rồi. Hằng ngày rất vui. Thế à? Công việc của chị thế nào? À, bận rộn nhưng thú vị. Chị uống thêm một ly trà nữa nhé. Thôi, đủ rồi. À, đã 9 giờ rồi. Chúng tôi xin phép về. Thế à? Cảm ơn, hôm nay đã chiêu đãi chúng tôi. Không, không có gì đâu. Mời anh chị lần sau đến chơi. Từ vựng. Núi, khu phố, thức ăn, xe cộ, chỗ, nơi, căn phòng cho thuê, sự học, việc học, cuộc sống, sinh hoạt, công việc, đẹp trai, sạch, đẹp, nhộn nhịp, sầm uất, yên tĩnh, nổi tiếng, tốt bụng, tử tế, khỏe mạnh, rảnh rỗi, tiện lợi, đẹp tuyệt vời, to, lớn, nhỏ, mới, cũ, tốt, xấu, nóng, lạnh, khó, dễ, cao, đắt, rẻ, thấp, thú vị, hay, ngon, bận rộn, vui vẻ, trắng, đen, đỏ, xanh, rất, cho lắm, thế nào, như thế nào, cái nào, anh có khỏe không? Thôi, đủ rồi, xin phép tôi về, lần sau lại đến nhé. Luyện tập. Anh khỏe không? Vâng, tôi khỏe. Công việc của anh ra sao? A. Bận rộn nhưng thú vị. Tuần trước, tôi đã đi Đà Lạt. Thế à, tuần tới tôi cũng đi. Là nơi như thế nào? Là nơi đẹp đó. Xin cho tôi xem chiếc cặp kia. Cái nào ạ? Chiếc cặp đỏ kia. Cái này phải không ạ? Vâng, đúng vậy.